Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, đệ 1553 chương hư không trì. Phượng Như Yên mang theo những người này đi phòng khách, làm Phượng Thanh Hướng bọn họ nói Tư Mã U Nguyệt sự tình. Những cái đó tộc lão nguyên bản đối Phượng Thanh mang về tới như vậy một người có điểm không cao hứng, nhưng là nghe hắn nói xong, một chút tính tình đều không có. Nhân ra tới là vì cứu tôn chủ, còn lấy ra bọn họ đều không có thần dược, liền tính là bọn họ, đối nàng cũng từ trong lòng cảm kích. U Nguyệt kêu ta một tiếng Phượng cô cô, hẳn là như thế nào đối nàng, các ngươi hẳn là rõ ràng. Phượng Như Yên chờ Phượng Thanh nói xong mới mở miệng, ta không hy vọng nàng ở Phượng tộc trụ không thoải mái, có một chút không cao hứng. Các ngươi phía dưới những cái đó kiêu căng hậu đại, chính mình hảo hảo ước thúc là, tôn chủ, mọi người cùng kêu lên trả lời. Có mấy cái tộc lão ở trong lòng đoán, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo ước thúc một chút những cái đó hậu bối. Ngàn vạn không cần chọc tới Tư Mã U Nguyệt, từ vừa rồi kia phạt lôi xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt chỉ là bị điểm thương, còn có thể chính mình đi đường. Đã nói lên thực lực của nàng cũng không nhược, nếu chọc tới nàng, có hại vẫn là chính mình vạn bối. Giống như trước đây, không có việc gì liền không cần đến ta nơi này tới. Được rồi, đi xuống đi. Phượng Như Yên chiều bọn họ phất phất tay, những người đó hành lễ, lui đi ra ngoài. Phượng Thanh chờ bọn họ đi rồi sau, Phượng Thanh mới hỏi chuyện vừa rồi. Phượng Như Yên cười cười, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Phượng Thanh nghe xong tấm tắc bảo lạ, liền phạt lôi đều xuống dưới. Thuyết minh thiên đạo ở kiêng kỵ nàng, nói không chừng một ngày kia. Phượng Thanh câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là lại rất chờ mong, có thể hảo hảo bồi dưỡng. Phượng Như Yên dựa tiến mềm sụp, cả người đều có điểm nào nhi. Nếu thật sự có như vậy một ngày, thế giới này có phải hay không là có thể thay đổi. Mà nàng bên người cũng không ngừng Phượng Thanh này một cái quen biết đã lâu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi luyện chế đan dược. Phượng Thanh nhìn nàng mỏi mệt mặt, đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Phượng Như Yên không nói gì, đã ngủ rồi. Hắn lấy ra một cái tuyết trắng thảm lông, nhẹ nhàng cho nàng đắp lên, muốn duỗi tay đi vuốt ve nàng gương mặt, tay ở không trung do dự nửa ngày, vẫn là thu trở về, sau đó xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt trở lại nhà ở sau nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ chính mình bị thiên đạo trừng phạt sự tình, trước kia bị phách quá như vậy nhiều lần, nhưng là này phạt lôi vẫn là lần đầu tiên. Liền bởi vì chính mình nói kia một câu sao? Kỳ thật câu nói kia cũng không phải nàng tâm huyết dâng trào mới nói, mà là từ rất sớm liền ở trong lòng nảy sinh. Rất sớm từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Đạo Đế Quân lưu lại thần thức về sau, trước kia nàng chưa từng có nhìn thẳng vào quá chuyện này, nhưng là hiện tại, nàng lại có chân thật ý tưởng. Kẹo kẹt, môn bị đẩy ra, nàng quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Phượng Thanh. Xem ra ngươi cũng không có cái gì trở ngại a. Phượng Thanh nhìn đến nàng còn có thể động, thầm nghĩ như vậy lợi hại phạt lôi nàng cư nhiên còn tốt như vậy, thật là đến lên trời hậu ái. Phượng thúc thúc, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mà ngươi đi cái địa phương, Phượng Thanh nói xong, không đợi Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, một tay đem nàng vớt lên, kẹp ở dưới nách liền đi ra ngoài. Tôn thượng, Phượng Hương xuất hiện, chờ Như Yên ra tới, nói cho nàng, ta đem nha đầu này mang đi hư không trì. Dứt lời, cũng không đợi Phượng Hương nói chuyện, mang theo Tư Mã U Nguyệt liền đi rồi. Phượng Hương nghe được hắn nói mang Tư Mã U Nguyệt đi hư không trì, theo bản năng liền tưởng ngăn trở. Nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ? Chính là Phượng Thanh Minh hiện không tính toán cho nàng ngăn cản cơ hội. Phượng Hương, ngươi lo lắng cái gì? Nếu có thể từ hư không trì ra tới, kia nàng tương lai không thể hạn lượng, chính là hư không trì lại là như vậy hảo quá. Phượng Hương rất là lo lắng, tôn chủ như vậy thích nàng, tôn thượng sẽ không sang bậy, chỉ mong đi. Tư Mã U Nguyệt ở Phượng Thanh rời đi thời điểm, là thấy được Phượng Nốt Hương Đế lo lắng, thầm nghĩ kia hư không trì tất nhiên không phải đơn giản như vậy địa phương. Phượng Thanh mang theo nàng đi vào một chỗ đỉnh núi, ở đỉnh núi có một cái thật lớn ao, có điểm giống như trước gặp qua núi lửa hồ, bất quá, giống nhau hồ nước đều là màu lam hoặc là màu xanh biếc hoặc là vô sắc. Nhưng là này trong ao thủy sắc thật màu bạc, nàng không nhìn lầm, những cái đó nhan sắc sắc thật màu bạc, là thủy nhan sắc, mà không phải đáy hồ nhan sắc. Đây là hư không trì, Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Phượng Thanh đem nàng buông xuống. Mấy ngày nay ngươi liền ngốc tại trong ao, này ao có ích lợi gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi đi vào sẽ biết, Phượng Thanh cũng không nói nhiều. Đúng rồi, đi xuống phía trước, đem thần dược những cái đó cho ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, lại nhìn phía sau bạc trì, do dự một chút, đem thần chi ngân, đại địa chi mắt, sinh mệnh thụ, còn có kia viên chuẩn bị thánh dược cùng nhau giao cho Phượng Thanh. Phượng Thanh mở ra hộp ngọc nhìn, ngay sau đó nhíu nhíu mày, nói, này thần chi ngân sinh trưởng vẫn luôn yêu cầu máu tươi tưới. Này mặt trên dính ngươi huyết, từ ngươi tới khống chế là tốt nhất. 2 tháng sau ta sẽ đối Như Yên dùng dược, hy vọng khi đó ngươi đã ra tới. 2 tháng sau, không đợi nàng nói cái gì, Phượng Thanh tay áo vung lên, Tư Mã U Nguyệt liền bị hắn ném tới trong ao. Trên người nàng thương còn không có hảo, liền động tác đều có chút cố hết sức, càng không nói ở trong ao bơi lội. Nàng ở trong lòng mắng Thanh đại gia, sau đó cả người liền chầm đi xuống, thực mau liền không thấy đỉnh. Ngươi nhưng đừng cô phụ ta này phiên tâm ý. Phượng Thanh ở ao biên đứng trong chốc lát, sau đó liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt vừa đến trong nước, mới cảm thấy này thủy có chút kỳ quái. Nàng mở to mắt, nhìn đến cũng không phải dưới nước thế giới, mà là mông lung một mảnh. Đây là nơi nào? Nàng ý đồ hướng lên trên mặt bơi đi, chính là đỉnh đầu thủy cũng đã biến mất. Nàng cả người giống như bị bao vây ở mông lung đám sương. Nàng thử dẫm một chút, cũng là hư vô mờ mịt một mảnh. Hư vô mờ mịt, nàng nhớ tới cái này ao tên hư không trì. Chẳng lẽ chính mình là thông qua ao đến hư không tới? Không, nơi này không phải hư không. Nếu là hư không nói, cái loại cảm giác này là không giống nhau. Nàng nhắm mắt lại, muốn dùng thần thức nhìn xem chung quanh tình huống, lại không phát hiện thân thể của nàng mặt ngoài du tẩu lôi điện hỏa hoa. Nhẹ nhẹ, những cái đó lôi điện từ lòng bàn chân chậm rãi hướng lên trên du tổ. Chung quanh sương mù dày đặc bị lôi điện lôi kéo, không ngừng hướng nàng trong thân thể toản. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút chung quanh tình huống, chính là lại phát hiện chính mình giống như đi tới trong hư không. Chung quanh tất cả đều là các loại tinh tú cùng không gian bụi bậc mơ ni. Nàng thấy được phía trước lượng điểm, nơi đó tựa hồ có cái gì ở triệu hoán nàng. Nàng nghĩ tới đi, chính là thân thể lại như thế nào cũng không động đậy. Qua đi, Nàng cảm giác được trong cơ thể có cái gì ở kêu gào, làm nàng đi sáng lên địa phương. Nàng cũng muốn đi, càng là sốt ruột, càng là cảm thấy chính mình không động đậy, không nên gấp gáp. Một thanh âm đột nhiên vang lên, làm nàng nôn nóng tâm lập tức bình tĩnh xuống dưới. Đi thôi, ngươi có thể đi nơi đó, ngươi sẽ phát hiện một khác phiến thiên địa. Cái kia thanh âm cổ vũ nàng, ôn nhu, lại tràn ngập mê hoặc. Hết chương.